một gậy của ngươi. Tôn Tẩn mỉm cười rồi nói: mì chớ có khoe miệng, để ta thử xem đó là trận gì. Nói rồi quay đầu qua phía tây xem. Chúng tướng cũng đều ngó theo, rồi nói với Tôn Tẩn rằng: cái này coi không giống là cái trận Mường Tượng. Một tòa thành nhỏ, bốn phía đều những vách tường, chưa có làm cửa bốn góc, bốn tòa đài cao. Chắc là muốn cất địch lầu, có khi trong để binh mã nhiều lắm. Tôn Tẩn nói: người đâu rõ đặng, ấy không phải vách tường mà là vách tượng ngũ lôi đài. Ở trên tường có kêu là ngũ lôi, trong đó có những binh mã đều là những thần tướng ở trên trời. Còn đang nói chuyện thì bên kia Mao Bôn kêu lớn hỏi rằng: người đã nhìn thấy trận này hay chưa? Tôn Tẩn cười rồi nói: ấy là trận ngũ lôi thần binh, lẽ nào mà ta không biết? Mao Bôn cười lớn: biết trận rồi ngươi có dám vào hay chăng? Tôn Tẩn nói: ngươi đã bày trận, ta lại chẳng dám phá trận hay sao? Thôi, ngươi đi trước, ta sẽ đi vào. Nói rồi Mao Bôn quay nai đi trước, Tôn Tẩn cởi trâu rượt theo. Tôn Tẩn quay đầu ngó thấy chúng tướng đi theo sau thì nạt lớn rằng: bày là đồ nghiệp chứ, muốn đi đâu vậy? Chúng tướng nói: chúng tôi đi theo tổ sư để phá trận. Tôn Tẩn quơ gậy ra sau một cái rồi nói: bày hãy trở lại cho mau, cái trận này chúng ngươi đi không có được.